Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3435, Yêu Ham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh, Trương Nhược Trần là tại ám hắc tinh số 3 nội bộ đạt được. Biết việc này, chỉ có Trương Nhược Trần, Bàn Nhược, Huyết Tuyệt Chiến Thần, Huyết Hậu. Trong bọn họ bất kỳ một người nào, đều khó có khả năng đem bí mật này tuyên dương ra ngoài. Thạch Phủ Quân tự nhiên không biết, làm hắn tâm tâm niệm niệm, hối hận không gì sánh được Bảo Đỉnh, đang ở trước mắt người trẻ tuổi này trong tay. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần rất tin tưởng hắn nói ra. Thế nhưng là, Si Hình Thiên không tin a, cảm thấy Thạch Phủ Quân tại biên cố sự, muốn hắn bể đầu xương, siêu hồn hắn. So sánh Si Hình Thiên, Thiên Cốt Nữ đế lộ ra tỉnh táo rất nhiều, nói. Ngươi nói những này, chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi, không có bất kỳ cái gì giá trị thực tế. Thạch Phủ Quân bị Si Hình Thiên móng vuốt đè xuống đầu lâu, ép tới mặt dán tại trên mặt đất, đầu lâu đều muốn rách ra, nói. Bổn quân biết đến vốn là không nhiều. Hai vị thần tôn, Hình Thiên đại thần, các ngươi thần mục như đuốc, là có thể nhìn ra bổn quân nói mỗi một câu nói đều là nói thật, không hề có một chữ nói ngoa. Nhược Trần giới tôn, ngươi chân lý chi đạo đại thành, hẳn là có thể xem thấu bổn quân trong lời nói thật giả. Trương Nhược Trần cẩn thận nghiên cứu bức họa trong tay, chất liệu phi phàm, cổ vận ung dung, niên đại không thể kiểm tra cứu, nội bộ thật là ẩn chứa một cỗ nói chi không ra huyền diệu khí tức. Rất có thể, thật là Thạch Kỷ nương nương đồ cất giữ. Vô luận là Dạ Yêu sáu tộc tiên tổ cùng Dạ Thổ cấm kỵ chỗ thời đại, hay là Thạch Kỷ nương nương chỗ thời đại, khoảng cách hiện tại, đều quá xa xưa. Thạch Phủ Quân có thể biết đến đồ vật, hoàn toàn chính xác không có khả năng quá nhiều. Trương Nhượng Trần ngồi xổm người xuống, nhìn xem Thạch Phủ Quân con mắt, nói. Ngươi đến Dạ Thổ cũng có một thời gian đi. Nói cho ta biết, Dạ Thổ phía dưới, đến cùng có đồ vật gì. Đừng nói cho ta, là cái gì đế. Coi như ngày xưa thật có một vị đế, có thể cùng Dạ Yêu sáu tộc tiên tổ đấu pháp, cũng sớm đã mất đi, không có khả năng sống đến bây giờ. Mà Huyền Nhất đại biểu lượng tổ chức đến Dạ Thổ, hiển nhiên là mưu đồ đã lâu, muốn thả ra thứ gì, để thiên hạ trở nên càng thêm phân loạn, dẫn phát càng lớn vũ trụ dung chuyển. Ngươi nếu có thể giải khai trong nội tâm của ta nghi hoặc, ta không chỉ có không giết ngươi, không siêu hồn ngươi, hơn nữa còn muốn trọng dụng ngươi, tương lai giúp ngươi trùng kích vô lượng. Thạch Phủ Quân kỳ thật vẫn là rất có ngông nghênh, dù là biến thành tù nhân, lúc nào cũng có thể sẽ bị siêu hồn, nhưng vẫn là mở miệng một tiếng. Bổn quân, tự xưng, nhưng không có cách, hắn gặp phải đối thủ quá mạnh, hơn nữa còn có một cái không nói võ đức Si Hình Thiên, tùy thời bộc phát, ra tay đặc biệt hung ác. Đều muốn bị đánh chết, người lại ngạo, cũng phải tạm thời thỏa hiệp. Trương Nhượng Trần lại nói, Ngọc Mãng quân là ta giết chết, cũng coi là vì ngươi báo thù. Thạch Phủ Quân vùng vẫy hai lần, trừng Si Hình Thiên một chút. Tại Trương Nhược Trần ra hiệu dưới, Si Hình Thiên buông ra đặt tại Thạch Phủ Quân trên đầu móng vuốt. Thạch Phủ Quân thở dài một tiếng, cũng không biết có phải hay không tại cảm khái vận mệnh nhiều thăng trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết được chính mình vẫn còn có chút giá trị, nói cho cùng kiếm giới nội tình quá bạc nhược, một vị thái hư cảnh đại thần, tuyệt đối được xưng tụng trụ cột vững vàng, cho nên hắn tin tưởng Trương Nhược Trần muốn trọng dụng hắn lời này. Nhưng chờ hắn trùng kích vô lượng, nghe một chút thì cũng thôi đi. Đương nhiên những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn hiện tại là tù nhân, căn bản không có lựa chọn khác. Thạch Phủ Quân nói, bởi vì có sáu tộc vô lượng lão tổ trấn thủ, dưới vô lượng, ai cũng không có khả năng chui vào Dạ Thổ. Đúng là như thế, liên quan tới Dạ Thổ bí mật, bổn quân cũng là nghe nói chiếm đa số, không có khả năng cam đoan thật giả. Lúc trước bị Dạ Yêu sáu tộc tiên tổ trấn áp nhân vật cấm kỵ, hơn phân nửa thật thuộc về Thạch tộc. Thạch tộc có khả năng, chính là từ lúc kia, từ trong yêu tộc tách ra, tự thành bộ tộc. Toàn bộ Dạ Thổ, đều có thể là vị nhân vật cấm kỵ kia thân thể. Chính như các ngươi nói, thời đại kia quá xa xưa, liền xem như thủy tổ, cũng đều tịch diệt. Bất quá, Thạch tộc cường giả di thể, cùng trong vũ trụ nham thạch một dạng, có thể vĩnh hằng bất diệt. Truyền thuyết, Dạ Thổ đã đản sinh ra tân linh, ngưng tụ ra ý thức mới, mà lại phát triển đến không thể coi thường tình trạng. Toàn bộ huyễn diệt tinh hải hàng tinh, sở dĩ một năm sáng tỏ, một năm dập tắt, chính là nó đang hô hấp. Bởi vì, những hàng tinh này, đã từng cũng là vị nhân vật cấm kỵ kia thân thể một bộ phận. Tân linh sinh ra, mỗi một ngày đều đang mạnh lên, Dạ Yêu sáu tộc cũng nhanh ép không được. Ngoài ra, còn có một thuyết pháp khác. Chính là năm đó vị nhân vật cấm kỵ kia, căn bản không có chết, mà là dấu hồn linh tại trong thời gian trường hà, thân thể thì là một mực tại ngủ say. Đùng, Si Hình Thiên một bàn tay, đập vào Thạch Phủ Quân trên đầu. Đánh ta làm cái gì? Thạch Phủ Quân nổi giận, cảm thấy Si Hình Thiên quá phận, đối với hắn không có chút nào tôn trọng, chính mình cũng là Thái Hư Đại Thần, tương lai có thể sẽ là kiếm giới một thành viên. Nói đánh là đánh, không có dấu hiệu nào, khinh người quá đáng. Si Hình Thiên cười nói, trước kia làm sao không biết, ngươi ngu tam giải như thế có thể thổi. Còn giấu hồn linh tại thời gian trường hà, ha ha, tu vi đủ cường đại, hoàn toàn chính xác có thể tiến vào thời gian trường hà. Nhưng thời gian trường hà cũng là thiên địa trật tự một bộ phận, tu vi càng mạnh, phá hư thiên địa trật tự, đưa tới mầm tai vạ cũng liền càng lớn. Thạch Phủ Quân nói, nếu là mượn dùng yêu ham, hoặc là trong cửu đỉnh thời gian chi đỉnh, chưa hẳn không có khả năng vượt qua thời gian trường hà, bảo trụ linh hồn của mình, giáng lâm đến tương lai một thời đại nào đó. Các ngươi biết được, tương lai bị chém đứt, không cách nào tiến về, đó cũng là vài ngàn năm trước sự tình. Mọi người đều biết, thượng cổ những năm cuối, cũng chính là 300.000 năm trước, thiên địa quy tắc liền phát sinh biến hóa vi diệu, ly hận thiên thời cổ tàn hồn cũng có thể sẽ giáng lâm đến thế giới chân thật. Táng kim bạch hổ cùng vạn tự thanh long như thế tiền sử sinh linh, đều có thể ấp đi ra. Vị nhân vật cấm kỵ kia, lựa chọn ở thời đại này giáng lâm, là hoàn toàn có khả năng sự tình. Lại nói, bổn quân cũng không phải là suy đoán lung tung. Nghe đồn, lúc trước có yêu tộc đại tự tại Vô Lượng, sông Dạ Thổ, muốn tìm một kiện yêu tộc chí bảo. Sau khi ra ngoài, lại một đêm đầu bạc, sau đó không lâu liền vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bổn quân biết, vị kia yêu tộc đại tự tại Vô Lượng muốn tìm chí bảo, chính là trên Thái Bạch Thần Khí chương số 1 xếp hạng top 10 yêu ham. Đây là yêu tộc đệ nhất thần khí. Yêu ham hai chữ vừa ra, thật đúng là đem Si Hình Thiên kinh hãi một cái chớp mắt. Dù sao, Si Hình Thiên mình coi như là yêu tộc một thành viên. Nhưng nghĩ tới Thạch Phủ Quân ngay cả, đã từng có được qua cửu đỉnh. Lời như vậy cũng nói được, Si Hình Thiên chỉ cảm thấy, gia hỏa này miệng đầy chạy thần hạm, là một cái có thể thổi. Chưa nhượng trần hay là nghe lọt được không ít. Tự nhiên là không có khả năng tùy tiện tin tưởng truyền ngôn, nhưng, Dạ Thổ có thể dẫn tới lượng tổ chức trăm phương ngàn kế kinh doanh, có thể làm cho Huyền Nhất tự mình đi một chuyến, như vậy bị trấn áp đồ vật tuyệt đối không đơn giản. Trương Nhượng Trần lấy ra Thiên Xu Châm, lại lấy ra lúc trước thu lấy Huyền Nhất một sợi huyết khí, nâng ở trong lòng bàn tay, suy tính. Thạch Phủ Quân nói, Nhược Trần giới tôn, bổn quân đã đem biết được hết thảy, đều nói cho các ngươi, như vậy. Sau này, ngươi liền theo Hình Thiên Đại Thần đi. Các ngươi đều tu luyện phủ đạo, hẳn là có rất nhiều có thể giao lưu đồ vật. Trương Nhược Trần nói, Thạch Phủ Quân sắc mặt trở nên khó coi, rất muốn nói cho Trương Nhược Trần, chính mình cũng không phải là nghĩ như vậy gia nhập kiếm giới. Hắn cho là kiếm giới khó mà lâu dài, hơn phân nửa là thảm đạm kết cục. Nhưng hắn lo lắng, mình nếu là cự tuyệt kiên trì muốn rời khỏi, nói không chừng sẽ bị tại chỗ tru sát. Nhìn Si Hình Thiên ánh mắt kia, chính là rất muốn siêu hồn bộ dáng của hắn. Thiên cốt nữ đế vô gian thần kiếm, cũng là một mực không có thu hồi, hàn quang lạnh thấu xương. Thế nào, suy tính tới rồi sao? Thiên cốt nữ đế hỏi. Hoàng thiên thần tôn tới Dạ Thổ, đi trước cùng hắn hội hợp. Trương Nhượng Trần dưới chân hiện ra Thái Cực tứ tượng ấn nhớ, bao phủ ở đây mấy người, hóa thành một đạo đen trắng lưu quang, hướng Dạ Thổ phía đông nam Bách Túc đế lăng mà đi. Già yêu sáu tộc tiên tổ lăng mộ, trấn áp Dạ Thổ lục phương. Đã là lăng mộ, cũng là trận pháp chi căn, địa mạch chi nguyên. Bách Túc đế lăng, giống như là một đầu ngang qua thiên địa dãy núi, cao thấp chập trùng, hùng vĩ tráng lệ. Đế lăng sụp đổ một góc, đất đá đầy đất. Sụp đổ chỗ tuôn ra xích hồng sắc thần quang, có huyết dịch thẩm thấu đi ra, hóa thành giống mạng nhện dòng sông, trải rộng vạn dặm đại địa. Toàn bộ màn đêm, bị chiếu rọi thành màu đỏ như máu, rất làm người ta sợ hãi. Xích Ngô tộc không ít thần linh, đều đã đuổi tới, nhìn qua sụp đổ đế lăng, trong ánh mắt nặng nề mang theo nồng đậm lửa giận. Huyền Nhất rất đáng hận, tộc ta cùng hắn không đội trời chung. Đế lăng có đại đế lưu lại thủ đoạn phòng ngự, Huyền Nhất đến cùng là như thế nào xâm nhập tiến đến, lại là như thế nào đem đế lăng hủy đi như thế một góc. Khẳng định có nội ứng. Ngô Đạo phóng thích thần cảnh thế giới, bảo vệ Xích Ngô tộc chư thần, vô lượng quy tắc thần văn tại trước người hắn, kết thành một đạo bình chướng, ngăn cản phía trước từng đầu trong huyết hà tràn ngập lên huyết khí. Hắn cảm ứng được, những huyết khí này ẩn chứa cực kỳ nặng nề năng lượng, nhưng, 10 phần nguy hiểm. Trong huyết khí, có một cỗ kỳ dị tử vong thừa số, bình thường thần linh dính vào, khẳng định phải xảy ra chuyện. Cùng Ngô Đạo cùng một chỗ đến đây, còn có Phượng Hoàng tộc tộc trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng tộc trưởng Tu Vi, đạt tới Càn Khôn Vô Lượng đỉnh phong, là đương kim sáu tộc đệ nhất cường giả. Trương Nhượng Trần cùng Hoa Ảnh Khinh Thiền cũng tới. Phượng Hoàng tộc trưởng nói. Trương Nhượng Trần cùng Thiên Cốt Nữ đế rơi xuống đất, hướng Phượng Hoàng tộc trưởng cùng Ngô Đạo nhìn thoáng qua. Bản giới tôn đến huyễn diệt tinh hải cùng dạ thổ, cũng không ác ý, vô ý khơi mào tranh chấp. Thiên hồ mộ cảnh sự tình, tin tưởng Tô Vận tất có một bộ lý do thoái thác. Nhưng ta vẫn còn muốn nói cho các ngươi biết, Tô Vận là lượng tổ chức thành viên, nàng cùng Huyền Nhất sớm có liên hệ. Bách Túc Đế Lăng phát sinh biến cố, hơn phân nửa cũng có nàng quan hệ. Trương Nhượng Trần lười nhác tiếp tục giải thích càng nhiều, hướng Hoàng Thiên đi đến. Hoàng Thiên ngay tại diễn hóa càn khôn, lấy Huyền Nhất lưu lại khí tức, suy tính hướng đi của hắn. Đáng tiếc, thất bại. Hoàng Thiên hướng Trương Nhượng Trần nhìn lại, nói. Ngươi cùng Hoa Ảnh Khinh Thiền, mau chóng rời đi huyễn diệt tinh hải, Huyền Nhất, giao cho ta là được. Vì cái gì? Ly Hận Thiên hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào, tiền bối là như thế nào đi vào dạ thổ? Trương Nhượng Trần nhìn ra thời khắc này Hoàng Thiên rất nghiêm túc, bởi vậy, không dám trực tiếp gọi nhạc phụ. Hoàng Thiên nói, gọi các ngươi rời đi liền rời đi, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Huyền Nhất cũng là địch nhân của ta, ta không phải chém hắn không thể. Trương Nhượng Trần nói, Thiên Cốt Nữ Đế nói, tất cả mọi người là thần tôn, coi như muốn chúng ta rời đi, ngươi cũng phải cho ra một cái lý do a, lại nói, ai cùng Huyền Nhất không có một chút thù đâu. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cũng không có tìm tới Huyền Nhất tung tích. Hoàng Thiên không biết Thạch Thiên vì sao đến dạ thổ, nhưng, có thể làm cho hắn chân thân đến đây, như vậy trong dạ thổ sự tình liền nhỏ không được. Trương Nhượng Trần cùng Hoa Ảnh Khinh Thiền tiếp tục đợi tại dạ thổ, sẽ phi thường nguy hiểm. Ngay tại Hoàng Thiên muốn thông báo cho bọn hắn, Thạch Thiên đã tới tin tức lúc, Trương Nhượng Trần nói. Tiền bối đại diễn càn khôn, suy tính không ra Huyền Nhất rời đi vết tích. Ta lấy Thiên Xu Châm, cũng tìm không thấy khí tức của hắn. Huyền Nhất còn lợi hại hơn không đến tình trạng này. Trương Nhượng Trần ánh mắt nhìn về phía trước mắt từ trong Bách Túc Đế Lăng chảy ra tới lít nha lít nhít huyết dịch dòng sông. Dọc theo những này máu chảy, một mực nhìn về phía nơi xa Đế Lăng chỗ kia huyết quang màu đỏ tươi lỗ hồng. Hắn nói, chỉ có thể nói rõ, Huyền Nhất căn bản không có rời đi. Hoàng Thiên cùng Thiên Cốt Nữ Đế hướng Đế Lăng đổ sụp vị trí nhìn lại. Thạch Thiên tới dạ thổ, sau này, ta liền không đi kiếm giới. Vứt xuống lời này, Hoàng Thiên phóng lên tận trời, vượt qua từng đầu huyết sắc dòng sông, chui vào Bách Túc Đế Lăng trong lỗ hồng đổ sụp. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.